Kiếm hiệp tình, chương 71, yêu thích gương mặt đó. Góc truyện audio.com. Không nhiều, tôi chỉ muốn xem bia đá này đã bị lỏng ra chưa. Sao kia, rất đơn giản, nếu đây là mộ của một con quỷ hút máu thì rất có thể con quỷ hút máu đó đã tìm cách chui ra khỏi địa ngục của nó. Nhưng thật ra, nếu như vậy thì chúng ta nhìn mặt đất phía bên trên này cũng biết. Chuyện không xảy ra ở đây. Anh Hào, tôi biết, ta đi tiếp đi. Hai người Trương Anh Hào không phải đi lâu. Chỉ một thoáng sau đã tới nơi con quỷ hút máu bị buộc phải chấm dứt sự tồn tại của nó. Chắc chắn con quỷ đã sa vào một cơn hoảng loạn. Nếu không nó sẽ không bao giờ để ló mặt ra chỗ này. Ra đúng nơi mặt trời tạo được một hòn đảo riêng. Vị cha đạo trẻ tuổi như đoán được ý nghĩ của Trương Anh Hào. Anh nói, tôi và nó đã vật lộn với nhau, và tôi đã đẩy được nó ra đây, về phía chỗ ánh sáng. Vâng, Trương Anh Hào khen ngợi Lộ Thương Phàm hết lời trước khi ngồi xổm xuống. Quả thật vẫn còn một vài dấu vết, lớp bụi vẫn nằm trên mặt đất, bên dưới là những khúc xương nhợt nhạt. Trương Anh Hào bốc một đám bụi lên, để bụi chảy giữa những ngón tay. Chúng gây cảm giác như bụi bình thường. Có cần tôi chỉ cho anh xem ngôi mộ không? Rất tốt, ngôi mộ nằm ngay bên cạnh đó. Nó chìm hẳn trong bóng râm. Một khu rất tối, Trương Anh Hào nhìn thấy đất ở xung quanh đó đã bị xới lên. Rất có thể con quỷ hút máu trước đó đã một lần tìm cách chui vào. Anh nói sao, anh Hào, tôi chưa nói sao cả. Tốt nhất là cho tôi nhìn cả những ngôi mộ khác, trông chúng không giống nhau. Một vài ngôi mộ có đất đã bị xới tung lên, nhưng chỉ có vậy thôi. Hai người họ không nhận ra dấu vết và những bằng chứng cụ thể khác. Trương Anh Hào đứng dưới bóng râm của một cây trắc bách diệp và Lộ Thương Phàm ngay lập tức nhận ra nét mặt trầm ngâm nơi Trương Anh Hào. Anh đang nghĩ chuyện gì vậy? Vừa nghĩ đến tất cả, vừa không nghĩ đến chuyện gì. Trương Anh Hào thú nhận, nghe chung chung quá, chính thế đấy, anh Phàm. Và vì thế mà tôi đang tự đặt ra những câu hỏi cụ thể. Tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Những sự kiện đã tiến triển ra sao? Quỷ hút máu không bao giờ xuất hiện vô cớ. Chúng được tạo ra, chúng là, Trương Anh Hào ngưng lời. Bởi nói tiếp cũng chẳng có ích lợi gì. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân. Và tôi nghĩ nguyên nhân đó không nằm ở nơi này. Thế thì ở đâu? Trong nhà sao? Vâng, Lộ Thương Phàm gật đầu. Anh đưa bàn tay trà sau gáy. Vào trong đó chắc không đơn giản. Cánh cửa nhìn có vẻ chắc chắn. Cửa sổ cũng thế sao? Trương Anh Hào hỏi. Lộ Thương Phàm nháy mắt với Trương Anh Hào. Anh nghĩ đến chuyện đó mà không ngượng à? Anh là viên chức nhà nước mà. Còn anh là cha đạo. Đúng vậy, thôi bỏ chuyện đùa sang một bên. Thương Phàm, ba tên thành viên tổ chức QV Plastic đã cảnh báo anh không được bước vào nhà. Bọn chúng đã nhìn thấy anh đi đến gần khu này. Bọn chúng đã kháo kỉnh và chắc chắn đã giết anh rồi nếu anh không phải là cha đạo. Có đúng không? Có thể coi là như vậy. Tốt, vậy ta nói tiếp, nhưng anh đã không bước vào nhà. Anh không biết nội tình bên trong ngôi nhà kia. Đúng thế. Nhưng ba gã nọ rất có thể đã bước vào ngôi nhà này. Sau khi dọa nạt anh xong, đúng thế, chúng muốn làm gì trong ấy? Đó mới là câu hỏi chính. Chắc sắp có người bị thù tiêu. Ở Thượng Thanh, tôi đã nhận được tin là bọn tổ chức QV Plastic quan tâm đến một địa điểm bất bình thường. Đó là nơi chúng có thể thù tiêu những nhân chứng khó chịu mà không cần áp dụng phương pháp quốc bê. Tông, chúng chỉ cần chở họ đi, đưa họ đến một ngôi nhà và mọi việc tự động diễn biến. Chắc chắn đó phải là một ngôi nhà hoang vắng, đứng biệt lập trên một đỉnh đồi, là ngôi biệt thự cũ kỹ này đây. Những điều tôi vừa nói có đúng không? Hoàn toàn đúng, thế thì ngôi nhà là chìa khóa của mọi vấn đề. Đúng vậy, tốt, anh Thương Phàm, vậy thì ta phải xem xét tận nơi. Và vì tôi không muốn đi bộ nên ta sẽ dùng xe và đỗ ngay trước cửa chính. Anh biết là ngôi nhà này bị theo dõi. Tôi biết, thế thì anh cũng đánh giá được khả năng mạo hiểm. Đừng lo, tôi không đánh giá nó quá thấp đâu. Nhưng chúng ta phải đến gần để tìm hiểu bản chất của vấn đề.

những bức tường bình thường. Nó chậm chạp đi tiếp, thỉnh thoảng lại nghiêng sang trái rồi nghiêng sang phải, đưa mắt nhìn lên cao, nhưng không nhận ra điều gì trên trần phòng. Rồi nó lê sệt kéo chân về hướng cửa sau khi đã đi một vòng quanh phòng. Lê Cảnh thấy khó chịu, cái thứ cảm giác gọi là khó chịu của quỷ hút máu. Lê Cảnh đưa tay ấn vào vùng dạ dày, gã mở mồm ra, sặc sụa, thế rồi một dòng đờm màu xanh vàng từ từ chảy ra khỏi khoang miệng. Mọi thứ trong cơ thể gã đã thay đổi, Lê Cảnh không còn máu nữa, trống rỗng, nhưng cơ thể vẫn chứa những thứ nước khác, các dung dịch, đờm và nước dãi. Lê Cảnh đứng dậy, gã bước chân qua vũng nhầy mà gã vừa nôn ra, giờ thì gã thấy dễ chịu hơn. Con quỷ hút máu dừng lại trong ánh sáng u ám của căn đại sảnh rỗng không. Khuôn mặt nó trông như một cái vệt màu xám trôi bồng bềnh trong không khí. Được vẽ bằng những nét bút nhợt nhạt, mặt như của cương thi, cách chương.